Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Đỗ Chân sửng sốt, không dự đoán được nàng sẽ hỏi như vậy, hắn trong lòng không có chuẩn bị, theo bản năng nói, là có chút việc, bất quá cũng không quan trọng, đúng rồi, người giữa chưa muốn ăn cái gì, Đỗ Chân cũng không biết, bởi vì hắn những lời này. Dư Hoàn Hoàn tâm thái lập tức liền thay đổi, vốn là nghẹn một bụng khí, hắn còn ở nơi này trang dường như không có việc gì. Ta đã quên cùng ngươi nói một sự kiện, lần trước ta gặp phải một cái ngoại quốc nữ nhân, không đúng, là nàng tới tìm ta, nàng cùng ta nói một ít lời nói, Đỗ Chân chớp chớp mắt, bày ra lắng nghe tư thế, Dư Hoàn Hoàn đối hắn quá quen thuộc, hiểu biết hắn mỗi một động tác ý tứ. Nhưng nàng hiện tại không xác định chính mình có phải hay không thật sự hiểu biết hắn. Hắn thật là chính mình cho rằng cái kia Đỗ Chân sao? Hắn còn có chuyện gì? Là nàng không biết, cũng bởi vậy kế tiếp nói. Nàng là nghẹn khí nói. Nàng kêu Arira, Mễ Lạc, lần đầu tiên gặp mặt liền nói cho ta. Nàng là ngươi vị hôn thê. Ta cảm thấy người này thực không thể hiểu được, liền không có để ở trong lòng. Chính là hôm nay nàng lại tới nữa, trong TV phóng Hùng Xuất Một. Chú gấu Bonnie, Hùng Nhị Xuẩn manh thanh âm làm người không biết nên khóc hay cười. Manh manh xem đến thực nghiêm túc, tựa hồ cũng không có nghe thấy cha mẹ đang nói chuyện. Dư Hoàn Hoàn lại không khỏi nhớ tới chính mình cùng Đỗ Chân lần đầu tiên thân mật tiếp xúc ngày đó. Buổi tối, kia ra loại kém tình lữ khách sạn. Trong TV cũng là phóng Hùng Xuất Một, chú gấu Bonnie, nhưng nàng lại hoàn toàn không có ngay lúc đó tâm tình. Nàng trong lòng thực đổ, bởi vì nàng thấy Đỗ Chân chớp chớp mắt, này vốn là nghi hoặc tỏ vẻ. Giờ phút này ở nàng trong lòng lại cảm thấy hắn còn ở trang. Còn ở lừa gạt chính mình, phía trước nàng còn cảm thấy nhiêu nhiêu lão công thực không thể tưởng tượng. Trăm triệu không nghĩ tới bên người nàng thế nhưng cũng có như vậy một người. Nàng đột nhiên cái gì đều không nghĩ nói. Nghẹn ở trong lòng nghi hoặc, chất vấn, đột nhiên tan thành mây khói. Nàng đứng lên, biểu tình có điểm lãnh nói. Ta muốn đổi kịch bản, yêu cầu một cái thanh tịnh địa phương. Ta đi tìm Nhiêu Nhiêu. Hai ngày này liền không trở lại, ở Đỗ Chân hoảng hốt chung. Nàng nhanh chóng đi thu thập laptop cùng bao, sau đó liền rời đi, môn cùng cục một tiếng vang nhỏ quan trụ, manh manh sở hữu lực chú ý còn ở trong TV. Tựa hồ cũng không có phát hiện mụ mụ cùng ba ba cãi nhau. Đỗ Chân ngồi ở sofa, cánh tay còn duỗi thân gác ở sofa chỗ tựa lưng thượng. Nhưng cái kia đậu cung trừ bỏ manh manh, còn thiếu một người. Hắn thật sự nhớ không nổi Arira, Mễ Lạc là ai, nhưng Mễ Lạc cái này họ lại rất quen thuộc. Hắn móc ra điện thoại, đánh cấp Trần Hạo, Arira, Mễ Lạc là ai, sao nhận được điện thoại khi, Trần Hạo đang ở trong văn phòng, theo Đỗ Chân đi vào Trung Quốc định cư, sở hữu một loạt cùng hắn tương quan công tác đều chuyển rời đến Hải Thị. Trung Quốc hiện giờ ở vào bay nhanh phát triển thời điểm. Thương cơ vô hạn, 3 năm nhiều thời giờ cũng đủ để y từ yên lặng vô danh. Đến nghiệp giới chiếm cứ một vị trí nhỏ, bất quá Đỗ Chân chưa bao giờ thích quản mặt bàn thượng sự. Hắn học vị là công thương quản lý thạc sĩ, trên thực tế hắn càng giống một cái nghiên cứu khoa học viên. Hắn thích ngồi ở trước máy tính mặt, đi phân tích cái này hạng mục có thể hay không làm, có hay không tiềm lực cùng phát triển. Phát triển phương hướng lại ở nơi nào, nhưng hắn chán ghét hết thảy cùng nhân tế quan hệ có quan hệ sự vụ. Mà này đó cùng nhân tế quan hệ cùng với quản lý xí nghiệp phương diện, đều giao cho Trần Hạo, cho nên Trần Hạo rất bận. So với Đỗ Chân, hắn càng giống một cái công tác cuồng. Trần Hạo nhận được điện thoại sau, liền tới đến Đỗ Chân trong nhà, cái này địa phương hắn vẫn là lần đầu tiên tới. Đỗ Chân cũng không thích đem không tương quan người đưa tới nơi này. Nơi này càng như là hắn tư mật địa phương. Người nói Arira, Mễ Lạc đến Trung Quốc, còn tìm thượng Dư Hoàn Hoàn. còn không ngừng một lần, Đỗ Chân gật gật đầu. Vừa rồi thông qua điện thoại, hắn đã biết Arira, Mễ Lạc là ai, một cái hắn trên danh nghĩa vị hôn thê. Lúc trước lão Rách cùng hắn để qua, nhưng hắn hứng thú cũng không lớn. Nhưng lão Rách lo lắng hắn sẽ cô tịch cả đời. Nói với hắn cái này hôn ước liền tuyển làm lốp xe dự phòng. Nếu có một ngày hắn kết hôn sinh con, hôn ước vì thời có thể hủy bỏ. Đỗ Chân chưa từng có cùng Arira đã gặp mặt, chỉ biết đối phương là Mễ Lạc gia tộc nữ nhi. Bọn họ cũng thật có nghị lực, Trần Hạo có điểm cảm thán. Cũng không phải là rất có nghị lực, một cái miệng thượng hôn ước, kiên trì gần 7 năm mani lúc trước Đỗ Chân từng giáp mặt cự tuyệt quá. Đáng tiếc đối phương ngoảnh mặt làm ngơ, lúc sau Đỗ Chân rời đi nước Mỹ 4 năm, không nghĩ tới đối phương thế nhưng tìm tới. Không đúng, nếu nàng tới, còn có một người khẳng định cũng tới, hai người nhìn nhau cái ánh mắt. Đồng thời nghĩ đến một người, Tiểu Rách, Caray kỳ đầu tư tập đoàn cũng không đơn độc là lão Rách một người sản nghiệp. Hắn tổng cộng nắm giữ cổ phần bất quá chỉ có 40%. Này đó cổ phần bị phân tán, Đỗ Chân được đến 15%, Tiểu Rách kế thừa 18%, mặt khác một ít giải rác, từ Johnson gia tộc nắm giữ, có lẽ ở trước kia, Caray kỳ tập đoàn xác thật là lão Rách không bán hai giá. Nhưng theo tập đoàn phát triển, cùng với hắn lúc tuổi già dần dần tinh lực không đủ, trọng tâm rời đi đi làm từ thiện, ở tập đoàn quyền lợi chậm rãi bị phân mỏng. Cho đến lão Rách qua đời, đại bộ phận di sản bị Tiểu Rách kế thừa. Tiểu Rách là cái rất có dã tâm người, dựa vào phụ thân thời trẻ thành viên tổ chức, cùng chính mình thủ đoạn, thực mau phải đến tập đoàn chấp hành đồng sự một vị. Lại là như đi trên băng mỏng, hội đồng quản trị mặt khác cổ đông cũng không quá bán hắn chướng. Hơn nữa mọi người đều biết, lão Rách danh nghĩa một bộ phận cổ phần là bị hắn con nuôi kế thừa, bởi vì Đỗ Chân vẫn luôn không ra mặt, nhưng từ quan hệ đi lên nói, là bị về vì Tiểu Rách một hệ. Năm đó Tiểu Rách sở dĩ có thể được đến chấp hành đồng sự vị trí, chính là lôi kéo ra hổ đương đại kỳ. Vấn đề là lôi kéo ra hổ đương đại kỳ, có thể đương nhất thời, không thể đương một đời. Thời gian dài, lão Rách thân nhi tử cùng con nuôi mâu thuẫn cũng dần dần bị người biết. Mặt khác cổ đông chèn ép đồng sự không ra mặt, sở cầm cổ quyền không thể tính ở đầu phiếu trong vòng. Tiểu Rách thư cố vô thân, chỉ có thể bị bắt rời xa tập đoàn quyền lực trung tâm money, hắn đã cùng đường bí lối. Phía trước bởi vì hạng nhất sai lầm quyết định, bị từ chấp hành đồng sự vị trí quét xuống dưới. Hắn trúng khăn bố luân gian kế, cùng đối phương tiến hành đối đánh cuộc, thua trận này, không riêng thua chấp hành đồng sự vị trí, còn bị bắt chuyển nhượng ra 5% cổ phần, nói cách khác Tiểu Rách trong tay còn có 13% cổ phần. Này đó cổ phần có lẽ cũng đủ hắn cả đời ăn uống không lo, lại không đủ để chống đỡ hắn lại đi làm cái gì. Mà Tiểu Rách vẫn luôn muốn tìm đến Đỗ Chân. Trừ bỏ tưởng được đến hắn trong tay cổ phần, còn có một nguyên nhân này cùng lão Rách di chúc có quan hệ. Năm đó Đỗ Chân kế thừa cổ quyền di chúc thượng, có một cái phụ gia điều khoản, Đỗ Chân chỉ là tạm thời quản lý này đó cổ phần. Nếu hắn một ngày kia kết hôn sinh con, này phân cổ quyền kế thừa di chúc mới chính thức có hiệu lực. Đồng thời, hắn đem cùng hắn cái thứ nhất nhi tử cộng đồng kế thừa này phân cổ quyền. Nhưng nếu Đỗ Chân ở 40 tuổi phía trước không có kết hôn, này phân cổ quyền đem toàn bộ quyên cấp từ thiện cơ cấu. Đây cũng là vì cái gì Mễ Lạc gia tộc vẫn luôn không muốn từ bỏ này phân hôn ước nguyên nhân chủ yếu. Bọn họ nếu có thể tìm được Dư Hoàn Hoàn, thuyết minh âm thầm điều tra quá, ta cảm thấy chuyện này yêu cầu nhanh chóng xử lý. Liền sợ bọn họ chó cùng rứt dậu, sẽ làm ra đối bọn họ mẫu tử bất lợi sự tình, Trần Hạo kiến nghị. Đỗ Chân gật gật đầu, hắn sẽ gọi điện thoại làm Trần Hạo tới, cũng là suy xét đến này đó. Kế tiếp, hai người đối với chuyện này tiến hành rồi thảo luận cùng thương lượng. Mà Đỗ Chân rõ ràng tâm tình bực bội, lại biết có chút lửa xém lông mày sự cần thiết trước tiên giải quyết. Hắn mới có thể an tâm đi cầu được nàng tha thứ. Sao Dư Hoàn Hoàn tìm được Nhiêu Nhiêu? Hỏi nàng muốn hay không đi ra ngoài chơi? Nhiêu Nhiêu vốn dĩ tâm tình liền không tốt, có thể giải sầu cũng là tốt. Hai người liền kết bạn cùng nhau rời đi Hải Thị. Trong lúc, Lâm Phân đánh quá điện thoại, Dư Hoàn Hoàn lấy công tác chi nhân làm giải thích. Lâm Phân biết nàng thường xuyên nơi nơi chạy, cũng không nghĩ nhiều. Hai cái đồng dạng tâm tình không tốt nữ nhân, đi Triết Chính Viên, đi Chu Trang, còn nhìn Tây Hồ, Nhiêu Nhiêu là lần đầu tiên tới. Chơi thật sự vui vẻ. Dư Hoàn Hoàn ở nàng cảm nhiễm hạ, cũng tạm thời đã quên những cái đó làm nàng cảm thấy thực đau đầu sự tình. Hắn trong khoảng thời gian này chưa cho ngươi gọi điện thoại. Đánh, ta đem hắn kéo đen, Dư Hoàn Hoàn nói không nên lời khuyên Nhiêu Nhiêu nghe đối phương giải thích. Nói, không phải sinh ở trong đó, rất khó lý giải đối phương để ý điểm mân y thật giống như nàng. Nàng hiện tại căn bản lý không rõ trong lòng cảm xúc. Nói so đo, kỳ thật cũng không phải. Nói không so đo, luôn là khó có thể tiêu tan. Mấy ngày nay, buổi tối một người thời điểm, nàng suy nghĩ rất nhiều, lại không có kết quả. Hai người đang ở khách sạn nhà ăn cơm mân y nhắc tới việc này. Nhiêu Nhiêu có chút hứng thú dã rời, một chút lại một chút quấy trong chén canh, Dư Hoàn Hoàn cũng có chút không có ăn uống, cách nơi này nghiêng đối diện vị trí, một cái đầu đội mũ lưỡi trai nam nhân tổng ở hướng nơi này xê mon sơ Dư Hoàn Hoàn đã thấy hắn vài lần hướng bên này nhìn, xem đến không phải nàng, mà là Nhiêu Nhiêu, nàng chọc chọc Nhiêu Nhiêu, thấp giọng hỏi, nam nhân kia, người nhận thức. Nhiêu Nhiêu quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên rất kỳ quái. Đừng để ý đến hắn, nàng quay đầu, thấp giọng nói, Dư Hoàn Hoàn không nhịn xuống lòng hiếu kỳ. Là hắn, Nhiêu Nhiêu rất thấp ừ một tiếng. Lúc sau cơm nước xong, hai người cùng nhau về phòng, nam nhân kia như cũ ở phía sau đi theo. Không xa không gần, mũ lưỡi chai che khuất hắn mặt, thấy không rõ mặt rốt cuộc trông như thế nào. Hai người phòng tiếp giáp, vào cửa thời điểm, Dư Hoàn Hoàn cùng Nhiêu Nhiêu nói, nếu nhân ra tới, người vẫn là nghe hắn giải thích đi, Nhiêu Nhiêu mơ hồ không rõ mà ừ một tiếng. Dư Hoàn Hoàn vào phòng sau, nghe thấy cách vách môn đóng lại, có người gõ cửa, vẫn luôn gõ thật lâu, môn mới lại mở ra, đừng nghe thấy môn lần thứ hai khép lại, nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời lại có chút bật cười, chính mình sự còn không có biết rõ ràng, nhưng thật ra đi nhọc lòng người khác, di động của nàng đột nhiên vang lên, là Đỗ Chân đánh tới điện thoại. Hết chương.